Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1229, đệ nhất ngàn lượng trăm ta không thể so Vân Tịch kém đi. Đệ nhất ngàn lượng trăm 51 chương, ta không thể so Vân Tịch kém đi. Lâm Vân Tịch vừa nghe, hơi hơi nhíu mày, Diệp Nhi đi theo nàng, cũng là no một đốn đói một đốn, nàng hỏi, Trâm, phụ cận có thành trấn sao? Chúng ta đi mua một chút ăn, Trâm gật đầu, thân mình nháy mắt thu nhỏ rất nhiều, mang theo các nàng mẫu tử hai người ở núi non chạy như điên. Tốc độ cực nhanh, cách đó không xa Mỹ Nam Tử, đang ở thưởng thức chính mình kiệt, bỗng nhiên ngước mắt, trước mắt tầm mắt một mảnh trống trải, một người một thú, sớm đã không còn nữa, nếu không phải có họa ở. Hoảng hốt gian, sẽ chỉ làm người cảm giác sinh ra ảo giác. Nam tử hơi hơi nheo lại ôn nhuận đôi mắt, đem họa nhanh chóng thu hồi trong không gian, thon dài phong hoa thân ảnh, đột nhiên nhảy, phi thân đến phụ cận tương đối cao trên cây, nhìn xuống toàn bộ núi non, lại rốt cuộc không có kia một người một thú thân ảnh, hắn ánh mắt suy ngẫm, xoay người, nhanh chóng hướng phía sau bay đi, là đêm, gió lạnh cuốn bông tuyết, ở trong không khí hình thành lốc xoáy, gào giống thanh giống như quỷ mị, thấu xương đêm lạnh, lệnh người trung thân khó quên, như vậy ban đêm, luôn là không bình tĩnh, Liên Thành mang theo Tô Vận Hoa trốn ra Ma Ảnh núi non. Tiến vào một cái liền chính hắn đều không quen biết địa giới, thấy phía sau có ma thú rong binh đoàn. Người ở đuổi giết bọn họ, hắn mang theo Tô Vận Hoa về tới hắn trong không gian, Liên Thành không gian. Chính là bình thường tinh thần không gian, cũng không lớn, liền có hai cái phòng, cùng hắn một ít cần thiết phải dùng đến vật phẩm, nàng nhìn Tô Vận Hoa phía sau lưng máu chảy đầm đìa. Đáy mắt xẹt qua một mặt chán ghét nhưng hiện giờ. Tô Vận Hoa đối hắn có rất lớn tác dụng, hắn lấy ra ba viên chữa khỏi đan dược cấp Tô Vận Hoa phục hạ. Này đan dược hiệu quả trị liệu đặc biệt hảo, ít nhất có thể cho nàng miệng vết thương khép lại. Tối nay hắn cần thiết ở muốn nàng, Tô Vận Hoa ăn xong đan dược. Phía sau lưng tê tâm liệt phế thống khổ, thoải mái rất nhiều, nàng suy yếu dựa vào Liên Thành trong lòng ngực, Liên Thành đem trên mặt nàng. Mặt nạ lấy xuống, một chương xinh đẹp minh diễm động lòng người dung nhan, xuất hiện ở hắn sắc bén đáy mắt, hắn đáy mắt hơi hơi chấn động, Tô Vận Hoa đích xác sinh mỹ. Cùng Tịch Tịch so sánh với. Chỉ có hơn chứ không kém, Tô Vận Hoa nhìn hắn đáy mắt xẹt qua chấn động. Dương môi suy yếu cười cười, châm chọc hỏi, Liên Thành, ta không thể so Vân Tịch kém đi. Làm nàng ngoài ý muốn chính là, Liên Thành thật sự cứu nàng, thật tốt. Nàng sống sót, chỉ cần có thể có xuống dưới, nàng liền còn có cơ hội làm chính mình muốn làm sự tình ân. Liên Thành đạm mà gật gật đầu. Ở hắn đáy lòng, ai đều so bất quá Tịch Tịch, nhìn Liên Thành có lệ. Nàng bỗng nhiên cười lạnh nói, trả lời đến như thế miễn cưỡng. Xem ra, ở ngươi trong lòng, ta vẫn như cũ so ra kém Vân Tịch là so ra kém. Liên Thành dưới đáy lòng trả lời một câu Tịch Tịch. Hắn Tịch Tịch, nếu là có thể trở lại lúc ban đầu gặp mặt thời điểm. Kia sẽ là kiểu gì hạnh phúc? Hắn cùng Tịch Tịch chi gian. Không có bất luận kẻ nào quấy rầy bọn họ, ngay cả Long Diệp, cũng không có, chỉ có bọn họ hai người. Cả ngày trời Nam đất Bắc đi chơi, nàng tín nhiệm hắn, cái gì đều cùng hắn chia sẻ. Tô Vận Hoa thấy hắn lâm vào trầm tư. Bất mãn giật giật suy yếu thân mình, Liên Thành nhanh chóng cúi đầu nhìn thoáng qua nàng, ngữ khí đạm mạc, ta trước đưa ngươi đi tắm, ngươi trước đổi một bộ quần áo, bên ngoài đều là truy binh. Chúng ta nghỉ ngơi một đêm rời đi, Liên Thành đỡ nàng đứng dậy. Hướng nhất bên trong trong phòng đi đến, tới rồi cửa. Hắn làm Tô Vận Hoa chính mình đi vào, mà hắn, xoay người trở lại hắn trong phòng, đảo cũng xa hoa, vật phẩm cái gì cần có đều có, hắn chậm rãi ngồi ở giường nệm thượng. Một tay đặt ở một bên bàn con thượng, khí thế lăng nhân ngồi, đáy mắt một mảnh tối tăm. Hôm nay hắn chạy trốn, thế nhưng là muốn lấy sát Tịch Tịch vì mục đích mới trốn thoát còn hảo. Long Diệp tốc độ cực nhanh, bảo vệ tịch tịch phanh. Hắn dùng sức chụp một chút cái bàn, sự tình vì cái gì sẽ biến thành như thế vô pháp vãn hồi hoàn. Cảnh, đã từng bọn họ là tín nhiệm nhất đối phương người. Nhưng hôm nay, bọn họ lại trở thành địch nhân, Liên Thành đáy lòng càng nghĩ càng kinh hồn táng đảm. Hắn không nghĩ cùng nàng là địch hẳn ái. Không thể so Long Diệp thiếu. Tịch tịch vì cái gì chính là không chịu lưu tại hắn bên người, Tô Vận Hoa tắm gội ra tới. Nàng chỉ màu trắng áo trong, vừa mới tắm gội quá nàng, tóc đen như tơ lụa khoác ở sau người, mi đại như hoa, mắt nếu sao trời, làn da tinh oánh dịch thấu, sắc mặt phấn nộn giống như hoa hồng, vô thanh vô tức lộ ra một cổ chí mạng dụ hoặc. Nàng vừa vào cửa, liền nhìn đến vẻ mặt thống khổ Liên Thành. Nàng đi phía trước đi rồi vài bước, thấy kia đắm chìm ở trong thống khổ nam tử, không hề có chú ý tới nàng, làm nàng đáy lòng vô cớ dâng lên một cổ tức giận. Nàng bước chân trọng vài phần, nghe được tiếng bước chân Liên Thành. Lúc này mới kéo về thống khổ cảm xúc, xem giống Tô Vận Hoa, thấy tắm gội qua đi Tô Vận Hoa, một trương hết sức tinh xảo mặt, càng thêm phấn nộn xinh đẹp, đặc biệt là kia da thịt. Giống như ngưng ngọc giống nhau, đặc biệt là cặp kia mị nhãn, câu hồn nhiếp phách nghĩ đến hai người đêm qua cực hạn hình ảnh. Hắn nháy mắt có chút tâm viên ý mã, hắn hơi hơi câu môi, nói, hảo chút sao, đạm mạc thanh âm, nghe không ra một tia quan tâm, nhưng nghe ở Tô Vận Hoa lỗ tai, lại là vô cùng cảm động. Ăn ngươi đan dược. Hảo rất nhiều, nàng ý cười ôn nhu đi đến hắn bên người ngồi xuống, Liên Thành cười. Cánh tay dài không tự chủ được ngăn lại nàng một tay có thể ôm hết eo thon. Tô Vận Hoa cũng cực có ăn ý dựa vào trong lòng ngực hắn, hai người tư thế. Cực kỳ ái muội, về sau có cái gì tính toán? Liên Thành lại hỏi, nghe vậy. Tô Vận Hoa thân mình bỗng nhiên run rẩy một chút, đáy mắt tràn ra tràn đầy hận ý. Ngữ khí u oán, còn có thể làm sao bây giờ? Tô gia hủy hoại, ta Tô Vận Hoa giả chết, cũng rõ như ban ngày. Năm đó cùng ngươi cùng nhau tính kế Vân Tịch sự tình. Cũng rõ như ban ngày, ta về sau cũng không có địa phương nhưng đi, tự nhiên là đi theo cạnh ngươi. Ngươi nhưng đừng quên, ta hiện giờ cũng đã là ngươi nữ nhân, duy nhất làm nàng vui mừng. Chính là chuyện này, Liên Thành không có bỏ xuống nàng, hiện giờ hoang cổ thần vực. Phong vân dâng lên, các nàng sự tích, sớm đã bị truyền ồn ào huyên náo, Liên Thành không tiếng động cười cười. Hắn không có phí tâm tư, phải tới rồi Tô Vận Hoa tâm. Đối với ngày sau tu luyện, có thể tiến bộ vượt bậc không có việc gì. Về sau, ngươi liền lưu tại bổn quân bên người, Liên Thành ngữ khí trầm thấp. Ánh mắt quỷ dị, tịch tịch trở về tin tức. Hiện giờ, hoang cổ thần vực, mọi người đều biết nhưng tịch tịch lại không có về thần vực. Mà là lấy một loại khác tư thái, giấu ở trần thế gian, nàng rốt cuộc muốn làm cái gì? Tịch tịch không hoàn toàn là vì tránh né hắn, đúng rồi. Hôm nay Tô gia, nhưng còn có cái gì cao thủ? Liên Thành nhớ tới ám khí bị đánh bay sự tình tới. Chính hắn đều không có cảm giác được ám khí, nhưng kia ám khí, lại bị mặt khác một cổ lực lượng đánh bay. Tô Vận Hoa nhíu mày, nghi hoặc mà nhìn hắn lắc lắc đầu, nói, Tô gia theo ta tu vi tốt nhất, tiếp theo là Bắc Bình, đáng thương hắn hôm nay đã chết, ta tự thân khó bảo toàn, không kịp rút ra linh hồn của hắn. Tô Vận Hoa càng nói càng giận. Hôm nay cục diện, cũng là nàng không nghĩ tới. Hoang cổ thần vực 3.000 tộc lãnh, tới một nửa, lại đã xảy ra làm nàng trở tay không kịp sự tình. Hết chương.